Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, hiện thân. Bố La Lâm, Vĩnh Hằng Chi Chủ, La Phong tự nói, trên mặt thần sắc lập tức không gì sánh được xoắn xuýt. Hắn tự nhiên rõ ràng hỗn độn thành chủ ý tứ, ở nguyên thủy tinh trên. Mặc dù là vũ trụ chi chủ, cũng không cách nào thuấn di. Hỗn độn thành chủ muốn đuổi tới cứu hắn là có nhất định khó khăn, nói không chắc liền không kịp. Chỉ có bố La Lâm, hắn nắm giữ những cường giả khác không có năng lực, có thể ở nguyên thủy tinh ở giữa nhanh chóng vãng lai qua lại. Do hắn ra tay là ổn thỏa nhất. Bất quá, đối với bố La Lâm, La Phong tình cảm có thể nói là phức tạp khó hiểu. Một mặt, đối phương lúc trước mạnh mẽ đoạt đi một phần quê hương địa cầu lãnh địa. Điều này làm cho La Phong vẫn canh cánh trong lòng, cảm giác khó chịu. Hơn nữa dưới trướng hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ Thiên Nhân Tộc, càng là cùng địa cầu nhân loại sản sinh thù hận. Hai tộc quan hệ có thể nói như nước với lửa. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể nói là hữu hảo. Thế nhưng, bố La Lâm thành tựu, xác thực là để La Phong đều kinh thán hơn. Tương tự là bất hủ cấp độ, La Phong có thể sánh ngang đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, đã bị toàn thể nhân loại bộ tộc đều vô cùng coi trọng, coi là trong lịch sử nghịch thiên nhất thiên tài một trong. Mà bố La Lâm nhưng là đã đứng ở cùng giáo viên của hắn hỗn độn thành chủ một dạng độ cao, thậm chí càng vượt qua, liền nguyên thủy tinh đều có thể thu lấy. Nhiều cường giả như vậy, vũ trụ tối cường giả liên thủ với vũ trụ chi chủ, đều không làm gì được đối phương, này cái nào đáng sợ. Có thể nói, dứt bỏ lẫn nhau oán khe hở không nói chuyện, đối với bố La Lâm, La Phong vẫn là rất kính nể. Dưới cái nhìn của hắn, đối với mới thật sự là thiên tài tuyệt thế, sánh với hắn, biểu hiện của chính mình còn muốn kém nhiều lắm. Hỗn độn thành chủ lão sư nói, hắn đã đồng ý, hơn nữa đang ở chạy tới ta vị trí viên nguyên thủy tinh này. La Phong tự nói, ánh mắt phức tạp, hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Hắn tâm tình rất phức tạp, từ đáy lòng nơi sâu xa, hắn là bài xích bố La Lâm, không hy vọng bị đối phương cứu, mắc nợ ân tình. Thế nhưng, hắn lại đúng là không muốn bỏ qua chính mình này một tôn kim giác cự thú phân thân. Rốt cuộc, trên người hắn nhưng là có nhiều thời gian như vậy đến thu thập toàn bộ bảo vật, còn muốn dựa vào bọn họ đi hối đoái bộ tộc điểm cống hiến. Lần này, coi như ta khuyết ngươi. Bất quá, địa cầu trung quy vẫn là ta địa cầu nhân loại, ta nhất định sẽ cầm về. La Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn người này, công là công, tư là tư, phân đến rất rõ ràng. Lần này bố La Lâm vì hắn ra tay, tự nhiên là đối với hắn có ân, hắn sau này nhất định sẽ báo đáp. Thế nhưng, địa cầu nhưng là thuộc về toàn bộ địa cầu nhân loại một mạch. Hắn vô pháp ngồi xem bố La Lâm chiếm cứ, khoảng cách La Phong vị trí rừng rậm vô tận xa xôi nơi, trong một vùng hư không, bố La Lâm bóng dáng đứng lặng, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Dựa theo hỗn độn thành chủ cho tin tức, La Phong giờ khắc này nên chính là ở ta trên viên nguyên thủy tinh này, hắn tự nói, sau đó bắt đầu tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Cho La Phong phát biểu kiện. Hả, nhanh như vậy? Xa xôi nơi, trong rừng rậm, mini kim giác cự thú trong con người lộ ra giật mình về. Bố La Lâm đã cho hắn phát biểu kiện, nói cho hắn mình đã đến hắn vị trí nguyên thủy tinh, đồng thời cung cấp tọa độ, để hắn đi ra. Rốt cuộc, bố La Lâm còn không phải chân chính vũ trụ chi chủ, vô pháp nắm giữ một phương thời không. La Phong trốn ở nguyên thủy tinh trên, hắn trong thời gian ngắn cũng là không tìm được, tiếp thu được tin tức. La Phong nhất thời không đang do dự, Kim giác cự thú thân thể lóe lên, lúc này hóa thành một tia chớp vàng óng, hướng về viễn không phóng đi, hướng về Bố La Lâm tọa độ xuất phát. Hả, có tình huống? Đúng, kim giác cự thú, nhân loại La Phong, phát hiện nhân loại La Phong, đánh số 07283 nguyên thủy tinh, phát hiện nhân loại La Phong tung tích, ngay ở La Phong hiện thân. Ở nguyên thủy tinh trong hư không phi hành cũng không lâu lắm. Cái này nguyên thủy tinh trên, rất nhanh sẽ có dị tộc phát hiện tung tích của hắn. Nhất thời lập tức báo cáo cho yêu tộc, trùng tộc còn có cơ giới tộc tam tộc cao tầng. Trong lúc nhất thời, nhận được tin tức sau, tam đại bộ tộc cường giả, đều là lập tức hướng về viên nguyên thủy tinh này chạy tới. Thiên lang chi chủ, Phúc Ma chi chủ, Ban Phu chi chủ, ba đại vũ trụ chi chủ càng là đồng dạng lên đường. Hướng về nơi này lại đây, rốt cuộc, La Phong thực lực, đã đạt đến đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ thực lực. Trừ phi vũ trụ chi chủ ra tay, mới có thể đem nó trấn áp. Vì triệt để giết chết La Phong, tam tộc liên minh càng là phát động rồi Ban Phu chi chủ bực này tinh thông công kích linh hồn nhân. Vật mạnh mẽ, trong hư không, La Phong bóng dáng không có một chút nào ẩn giấu. Cực tốc phi hành, hắn nắm chắc trong lòng khí. Chỉ cần mình có thể ở tam tộc vũ trụ chi chủ đến trước. Chạy tới Bố La Lâm bên người. Như vậy, liền sẽ không sao rồi. Tuy rằng không thích vị này cùng tộc. Thế nhưng La Phong không phải không thừa nhận. Thực lực của đối phương còn là phi thường đáng sợ. Vĩnh Hằng chi chủ uy danh ở trong nguyên thủy vũ trụ đủ khiến bất luận cái gì cường giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhanh, ngăn cản hắn, không nên để cho hắn chạy. Vì vũ trụ chi chủ tranh thủ thời gian, trên viên nguyên thủy tinh này, tam tộc liên minh vũ trụ tôn giả có tới mấy trăm nhiều vị, giờ khắc này nhìn thấy La Phong một đường cuồng xung, nhất thời đều cuống lên. Từng cái phóng lên trời, muốn trụ ngăn cản đối phương chạy trốn. Dám vào nguyên thủy tinh, yếu nhất đều là vũ trụ cao đẳng tôn giả. Giờ khắc này, mấy trăm vũ trụ tôn giả bên trong, kém cỏi nhất cũng là tầng thứ này. Thậm chí, còn có mười mấy vị vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Đều là hướng về La Phong vọt tới, muốn đem hắn đỡ được. Gặp tình hình này, La Phong khóe miệng cắn răng một cái, nhất thời trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên thần thể. Tốc độ của hắn, lần thứ hai tăng vọt một cấp độ. Có thể nhìn thấy, nguyên thủy tinh bầu trời, kim giác cự thú bóng dáng ở cực tốc phi hành, mà ở sau người hắn, một đám mấy trăm đạo tia sáng đồng dạng đuổi ở phía sau. Nhân loại, đừng vội trốn, đứng lại, ngươi chạy không được. Tam đại liên minh rất nhiều vũ trụ tôn giả điên cuồng truy đuổi. Bằng các ngươi cũng dám đuổi ta. Nhìn thấy một đám vũ trụ tôn giả cùng vài tên vũ trụ bá chủ đuổi ở phía sau. La Phong nhất thời trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn kim giác cự thú bóng dáng đột nhiên ngừng lại. Sau đó xoay người. Đối với phía sau chính là toàn lực nổ ra một đòn. Không được. Đáng chết. Tình cảnh này. Nhất thời để phía sau chính đang truy kích rất nhiều dị tộc thần sắc đại biến. Từng cái luống cuống tay chân bắt đầu chống đối lên. Ầm ầm ầm, to lớn thần lực xung kích lập tức để phía sau truy kích tam tộc vũ trụ tôn giả thân hình đều là đình chỉ lại, gây nên một mảnh mắng to. La Phong thực lực, so với trong bọn họ mỗi một cái đều mạnh hơn. Đòn đánh này coi như là vũ trụ bá chủ muốn kế tiếp đều rất mất công sức. Một cái không tốt sẽ bị thương. Đi rồi, một đòn nổ ra, La Phong cười nhạt, lập tức xoay người, lần thứ hai hóa thành một vệt sáng xung kích mà đi. Đáng ghét, đuổi, phía sau, tam tộc vũ trụ tôn giả từng cái sắc mặt khó coi. Lần thứ hai hướng về La Phong đuổi tới. Chỉ có điều lần này bọn họ có kiêng dè, không dám dựa vào đến quá gấp, chỉ là rất xa rơi, không cho La Phong biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Vù, đột nhiên, nguyên thủy tinh vị trí hư không hơi chấn động một cái. 10.080 nói vũ trụ đường nối, trong đó một cánh cửa ánh sáng lấp lóe, hiện ra một bóng người. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ thời không gợn sóng bao phủ mà ra, lan tràn hướng về cả viên nguyên thủy tinh. Vũ trụ chi chủ, là vũ trụ chi chủ giáng lâm rồi. Ha ha, nhân loại, ngươi không trốn được rồi. Nhận mệnh đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tam đại liên minh rất nhiều vũ trụ tôn giả, nhất thời đều là lộ ra nụ cười, đều là dừng lại bước tiến, không lại tiếp tục truy đuổi La Phong. Bởi vì vũ trụ chi chủ đến, đã bắt đầu triển khai thủ đoạn khống chế viên nguyên thủy tinh này thời không. Nhân loại này tuyệt đối không trốn được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ